Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1633. Ai còn có một chuyện nữa. Tôi muốn cùng cô nói một tiếng. Bên này tôi cần em gái cô một chút. Cho nên, đêm nay tôi muốn cô ấy ở lại nơi này. Cô không cần lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Hạng Bạc Hàn lần thứ hai lên tiếng. Đầu dây bên kia Mị Lạp có chút vui đến choáng váng. Thấy là yêu cầu của Hạng Bạc Hàn. Cô ta rộng lượng nói. Được rồi, ngày mai chúng ta gặp. Ngày mai gặp, Hạng Bạc Hàn nói xong. Cúp điện thoại, xoay người đưa cho cô gái sau lưng. Nghe Sơ tiếp nhận lấy điện thoại di động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó hiểu. Nhưng cùng lúc, lại không dám thận trọng hỏi anh. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn nghiêm túc nhìn cô. Ngày mai, anh định nói với chị em chuyện của chúng ta. Lúc này Nghe Sơ Tuyết mới chợt hiểu rõ. Nguyên nhân anh làm như thế, là vì muốn nói rõ quan hệ của hai người họ với Mi Lạp. Không, không cần anh ra mặt. Em có thể xử lý tốt chuyện nhà mình mà. Nghe Sơ Tuyết thật không muốn kéo anh ra xử lý. Điều này sẽ làm tổn hại tới thân phận của anh. Hạng Bạc Hàn cũng không muốn để cho cô chịu ủy khuất cùng thương tổn nữa. Giọng của Mị Lạp trong điện thoại buổi chiều. Rõ ràng mạnh bảo, xem ra cô nhóc máy ngày nay đã chịu đủ uất ức. Ngày mai cùng anh đi. E rằng Mị Lạp có chút hiểu lầm. Anh sẽ nói rõ với cô ta. Hạng Bạc Hàn nói xong. Đến gần cô một chút. Hai tay nhẹ nhàng giữ vai cô. Trầm thấp bá đạo nói. Anh sẽ không để cho người anh yêu. Bởi vì anh mà bị tổn thương. Tim Nghe Sơ Tuyết trong nháy mắt tràn đầy dòng nước ấm áp. Thì ra anh làm như thế là vì cô. Nghe Sơ Tuyết có thể ở lại. Ăn xong bữa cơm. Bác sĩ qua đây kiểm tra một chút cho Hạng Bạc Hàn. Căn dặn anh nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Sơ Tuyết ở trong phòng khách chờ. Cô muốn tìm một cơ hội thích hợp. Nói một tiếng cùng ba mẹ nuôi bên kia. Ngày hôm nay lời nói của Mị Lạp đâm cô đến bị thương. Cô thực sự không muốn trở thành người phá hỏng danh tiếng của gia tộc. Mà cô đối với Hạng Bạc Hàn cũng là vô cùng tin tưởng. Anh tôn trọng cô, bảo vệ cô, chẳng bao giờ đối với cô có một tia ép buộc. Giữa bọn họ yêu nhau là kết quả của tình cảm đôi bên. Mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng vì anh trả giá tất cả. Nghe Sơ Tuyết nghe tiếng bước chân của bác sĩ rời khỏi. Cô mới đứng dậy khẽ gõ cửa phòng ngủ chính. Bên trong truyền đến tiếng của người đàn ông. Mời vào. Nghe Sơ Tuyết thấy anh tắm xong. Khoác một cái áo ngủ. Nhan sắc sắc sảo. Khiến cả người anh đứng ở dưới ánh đèn thủy tinh. Khí thế mạnh mẽ như một vị vua cổ đại. Làm cô lại có chút không dám đến gần. Bác sĩ nói như thế nào? Nghe Sơ Tuyết tò mò hỏi. Ông ấy bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn thâm thúy nhìn sang. Nghe Sơ Tuyết chớp mắt nhìn. Khéo léo lên tiếng nói. Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút. Em trở về phòng đây. Hạng Bạc Hàn không khỏi có chút buồn cười. Cô thật sự không hiểu ý của anh sao? Anh muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên không phải một mình anh nghỉ ngơi. Có cô ở đây, nếu như cô không thể ở bên cạnh anh nghỉ ngơi cho khỏe làm sao được chứ? Em tin tưởng anh không? Hạng Bạc Hàn hỏi cô. Nghe Sơ Tuyết vừa muốn xoay người, lập tức quay đầu lại. Không do dự gật đầu. Dạ, em tin tưởng anh. Hạng Bạc Hàn cong môi cười. Được rồi, hiện tại em đi tắm một cái. Đêm nay đến chỗ của anh nghỉ ngơi đi. Nghe Sơ Tuyết lập tức sửng sốt. Khuôn mặt cũng nóng lên. Lắp bắp nói. Em, cách chương.